Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ đến khi có tiếng chuông báo thức, tôi mới giật mình tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, tôi đã thấy lưng mình đang dựa vào người anh. Cả người tôi sững sờ, những mảnh ký ức về chuyện đêm qua dội về, khiến tôi thở thôi cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng hôm qua là do Quân chủ động, nhưng lúc đó là anh đang say. Người ta nói khi say rượu, thường không kiểm soát được bản thân, không kiềm chế được dục vọng, nhất là đàn ông. Còn tôi thì sao? Tôi không thể đổ lỗi do mình cũng say nên mới làm như vậy được. Đúng là tôi có uống rượu, có ngà ngà say, nhưng lúc đó tôi vẫn đủ tỉnh táo để ngăn chặn chuyện này không phát sinh. Có điều, tôi đã không đủ dứt khoát để chống lại sự cám dỗ của anh. Thế nên cả một đêm dài, giống như một tờ giấy trắng bị anh từ từ khai phá, cho đến khi chìm vào cơn khoái lạc cực hạn. Tôi không thể trách anh, tôi trách nhất chính là bản thân mình. Vì chính tôi cũng chìm đắm trong cảm giác mê muội của loài quan hệ xác thịt. Tôi điên thật rồi. Cái vẻ đàng hoàng của tôi chỉ trong một đêm đã bị mất sạch. Tôi quay sang nhìn anh vẫn còn đang ngủ say giấc, bất lực đưa tay đập lên trán mình một cái, rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường, nhặt đống quần áo đang vương vãi trên sàn nhà. Có điều khi tôi vừa bước ra khỏi giường, thì đột nhiên giọng anh phía sau truyền đến. Nhi! Nghe anh gọi tên mình, tim tôi thót lại, đập nhanh đến mức như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ mình không thể đối diện với anh trong bộ dạng trần truồng như này được. Có gì thì cũng phải mặc quần áo tử tế rồi tính tiếp. Thế là tôi vơ vội đống quần áo trên sàn nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn mình trong gương, chỉ ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Đáng tiếc, giờ có hối hận cũng quá muộn rồi. Tôi cúi xuống dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng tối qua, hô hấp của tôi lại bất giác rụt rập. Sao có thể? Bo đừng ấy, lạch xoạch thế. Sao có thể như vậy được? Sao lại như vậy? Đang lúc hoảng loạn, bên ngoài lại chuyển đến âm thanh gõ cửa phòng, giọng của Quân vang lên. Nhi! Bây giờ mỗi lần nghe thấy anh gọi tên mình là hồn vách tôi cũng lưu siêu theo. Tôi lên tiếng đáp trả. Có chuyện gì vậy? Anh đừng gọi tôi như vậy nữa được không? Em rơi đồ bên ngoài. Tôi mở hé cánh cửa, thò tay ra ngoài để lấy đồ. Quân đặt vào tay tôi chiếc quần lót. Lúc này sắc mặt tôi từ đỏ chuyển sang đen kịt. Hận nỗi không có phép thần thông quảng đại, chỉ cần hô biến một cái là biến mất khỏi nơi đây. Thay đổi xong, tôi bước ra ngoài, cũng đã thấy Quân mặc quần áo chỉnh tề. Chiếc ga giường đã được thay bằng ga mới. Quân quay sang nhìn tôi, thân thể tôi bất chợt lạnh băng. Tôi cố gắng dặn ra nụ cười tự nhiên, nhưng mà việc cố gắng cười lúc này còn khó hơn khóc. Trái ngược với tôi, Quân tỏ ra rất bình thản. Anh bảo, em không cần nấu đồ ăn sáng, chúng ta ra ngoài ăn. Quân thay đổi cách xưng hô với tôi, ngay cả ngữ điệu cũng dịu dàng hơn vài phần. Tôi nghĩ sự thay đổi của anh là do đang áy náy với tôi về chuyện kia, nên tôi chủ động nói cho rõ ràng. Anh Quân này, chuyện tối qua anh không cần cảm thấy áy náy đâu. Là sự cố của chúng ta. Tôi biết anh say, mà tôi... Khi tôi còn chưa nói hết câu, thì Quân đã chặn ngang. Ai bảo em là sự cố? Là do tôi chủ động trước. Tôi cũng không phải do say. Tôi vẫn rất nhớ rõ, người ngủ cùng mình là Hà Tiểu Nhi, cho nên tôi không say. Từng lời Quân nói chắc như đinh đóng cột. Không biết lúc này có phải dư âm của rượu để lại, khiến tôi vẫn còn hoa mắt không, mà tôi thấy ánh mắt anh tràn đầy chân thành. Tôi lắp bắp đáp. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Em chỉ cần biết rõ hành động của tôi đều là do bản thân tôi có muốn hay không, mà đi ăn thôi, đói bụng rồi. Chúng tôi đi đến một quán phở. Quân gọi ra hai bát phở gà. Anh còn chủ động lau đũa và thìa cho tôi. Tuy bình thường anh cũng không phải kiểu người quá vô tâm, nhưng hành động ân cần quá đỗi này của anh chỉ sau một đêm khiến tôi vẫn cảm thấy không quen. Tôi cúi xuống ăn vài cọng phở. Rõ ràng phở rất mềm, nhưng khi đưa vào miệng, miệng tôi lại trở nên cứng ngắc và nhạt thếch. Cuối cùng tôi không muốn ăn nữa mà đặt đũa xuống. Quân thấy vậy mới bảo tôi. Sao thế? Mệt quá nên em không ăn được à? Tim tôi bất giác đập loạn. Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như theo lời anh nói mà sôi trào. Trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng tối qua. Tôi biết rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình dạo gần đây. Nhất là sau khi xảy ra chuyện tối qua, bản thân tôi càng biết rõ hơn, cho dù là tâm lý hay sinh lý cũng đã lặng lẽ biến đổi. Chỉ là trước kia mỗi khi nghĩ đến, tôi đều gạt phát đi vì sợ bản thân sẽ rơi vào ảo tưởng, rồi chết dần chết mòn trong đau khổ. Tôi cảm thấy mình cứ mãi như này không ổn, nên tôi bảo. Hôm nay anh cho tôi nghỉ một hôm nhé. Ừ, em không phải lo đâu, cứ nghỉ cho khỏe đã. Nếu cần thiết, tôi sẽ bảo Dương cho em nghỉ mấy hôm. Không cần đâu, tôi không ăn nữa. Anh ngồi ăn đi nhé, tôi về trước đây. Để tôi đưa em về. Thôi, tôi tự về được. Nói xong, tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài bắt xe về thẳng nhà trọ. Về đến nhà, đầu tiên là tôi chạy đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đem thân thể đau nhức như vừa mới bị ngã từ trên cao rơi xuống, trèo lên giường nằm. Tôi muốn ngủ một giấc ngủ mà sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết thảy mọi chuyện. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi lại cảm nhận được hơi thở và hương thơm đặc biệt của anh thoang thoảng đâu đây, khiến tôi phải choàng dậy mở mắt. Cuối cùng, tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi không thể lừa dối lòng mình. Dù thế nào đi nữa, thì tôi và anh đã xảy ra chuyện quan hệ, giờ lại mất tự chủ nhớ đến anh. Trời ạ, đúng lúc tôi không biết phải làm sao, thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi của cái Ngân, giọng nó từ trong vòng ra. Dạo này mày làm cái quái gì mà tít mít thế? Tao mà không gọi cho mày, thì khéo đợi tao nghèo rồi, mày mới hỏi thăm. Còn Hâm, hôm trước chẳng nói với nhau rồi còn gì. Đúng là đợt này tao cũng bận thật. Bận hẹn hò với trai đẹp à? Không, bận kiếm tiền. Thế mày nay không đi làm à? Mà gọi cho tao giờ này. Tao nay được nghỉ, đang chán chán. Tính rủ mày đi chơi hay đi ăn gì cho đỡ chán. Nhưng chắc mày đang làm rồi. Đến đón tao đi, tao đang ở nhà này. Ok, tao qua luôn. Cũng cả tháng nay, tôi với cái Ngân mới có thời gian đi chơi cùng nhau. Nên khi gặp, hai đứa nói không hết chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới bể. Đang nói chuyện thì đột nhiên nó bảo. Ê, mà anh cảnh sát nhà mày nghỉ việc rồi đúng không? Gì mà cảnh sát nhà tao hả má? À ừ, thì mày đang làm việc cho anh ấy, nên tao tiện gọi luôn cho dễ. Tao cũng nghe mong manh, ông ấy đã nghỉ việc. Hình như là nghỉ từ hồi vụ tao ấy. Tao có hỏi chú tao trong bộ công an. Chú tao khen anh ấy giỏi lắm, tự nhiên nghỉ cũng tiếc. Ghê, này mày chuyển người thám tử đi điều tra lý lịch nhà người ta đấy à? Không, chỉ là dạo này thì ông ấy thường xuyên xuất hiện ở công ty tao đang làm. Không biết làm cái gì trong đấy. Nói chứ, mỗi lần ông ấy xuất hiện, bọn con gái trong công ty mê như điếu đổ. Công ty mày đang làm là thuộc tập đoàn Đông Quân lớn nhất nhì Việt Nam ấy hả? Ừ đấy, chi nhánh của tập đoàn Đông Quân đấy. Thế chắc có khi nào anh ta cũng làm gì trong công ty mày? Cái này tao không rõ. Suốt ngày ở trong nhà anh ta mà mày không rõ chủ mày làm gì á? Mày cứ làm như tao là người yêu hay vợ ông ấy không bằng. Mẹ sư, lửa gần rơm, kiểu gì lâu ngày chả bén. Một câu nói đơn giản của cái Ngân nhưng lại khiến trái tim tôi co rút lại. Tôi không dám kể cho nó chuyện tối qua giữa mình và anh, nên cố gắng tỏ ra bình thản trêu lại. Mày nghĩ ai cũng thế chắc? Mày đúng là phí của giời. Vào tao, tao châm lửa cho bén lâu rồi. Đời này, chết trong tay trai đẹp là chết viên mãn. Trời ơi, con mê trai. Cái Ngân cười cười, uống một ngụm cà phê rồi nhìn ra bên ngoài. Bất chợt cả người nó sững lại, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn về thứ gì đó trước mặt, gấp gáp nói. Ê này, kia có phải là cái ly không? Nó vào phòng khám phụ sản làm gì thế? Nghe cái Ngân nói, tôi lập tức quay qua nhìn đâu hướng nó bảo để xác nhận lại. Dù chỉ nhìn thấy cái bóng dáng phía sau lưng thôi, nhưng tôi cũng thừa biết đó chính là cái ly. Lại nhớ đến biểu hiện nôn ói của nó dạo trước, tâm tình tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hai lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng chạy về phía phòng khám. Cái Ngân thấy vậy cũng đuổi theo sau lưng tôi. Nó gọi. Nhi, mày định làm gì? Tao phải vào trong đó xem nó làm cái gì. Nó có gì mày cứ bình tĩnh xem đã. Biết đâu nó đau bụng, vào siêu âm hay khám phụ khoa bình thường thì sao? Không, nếu mà mấy hôm trước nó không có biểu hiện nôn ói thì tôi còn có thể bình tĩnh được. Còn giờ đây tôi không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Tôi đáp. Mày đứng ở đây chờ tao. Tôi bước vào phòng khám. Giờ này cũng vắng, chỉ có mấy sản phụ đang ngồi ngoài chờ. Một chị ở quầy đăng ký đứng lên hỏi tôi. Em muốn đăng ký khám gì? Tôi nhìn chị ấy, cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười lịch sự trả lời. Dạ, em là chị gái của bạn Hà Ngọc Ly. Em đi cùng em gái em thôi ạ. À? À, bạn Hà Ngọc Ly đã đặt lịch trước với phòng khám. Vừa mới gọi vào bên trong phòng 03 siêu âm rồi. Em ngồi đó chờ một lát. Dạ vâng, mà nhà vệ sinh ở bên trong hả chị? Đúng rồi, em đi vào bên trong. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi bước đi. Vừa đi tôi vừa trấn an mình. Chắc là mọi thứ không tồi tệ như tôi nghĩ đâu. Thế nhưng trong lòng tôi lại có một linh cảm. Linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Đang trong lúc suy nghĩ thì giọng nói cái ly văng vẳng vang lên. Bây giờ cháu muốn bỏ thai thì sao hả bác sĩ? Một câu nói tựa như một tia sét đánh thẳng vào mảng nhĩ, khiến tai tôi ủ đi. Tôi ngước mắt nhìn lên căn phòng trước mặt. Số 03 hiện ra rõ nét. Tôi chậm chạp từng bước tiến lại gần, siết chặt tay nắm cửa. Tim lại bắt đầu thập thình thịch. Chỉ ước sau khi cánh cửa phòng mở ra, người đó không phải là cái ly. Có điều thực tế chẳng bao giờ nhẹ nhàng như mơ ước. Khi cánh cửa mở ra, cả người tôi chết lặng, bàn chân đang bước đột ngột dừng, thậm chí lúc này có cảm giác bủn rủn đứng chẳng vững nữa. Cái ly nằm trên bàn siêu âm, sau khi thấy tôi bước vào, cả nó và bác sĩ đều ngạc nhiên quay sang nhìn. Khi nó định ngồi dậy, tôi đã cố gắng dùng hết khí lực có trong người mà bình tĩnh lên tiếng. Siêu âm xong chưa em? Cháu chị khỏe không? Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao giờ phút đó tôi lại bình tĩnh nói ra được một câu tròn vành như thế. Có lẽ là vì tôi phải cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng cho nó. Cái ly sắc mặt hoảng loạn, gật đầu nói được đúng một chữ. Dạ. Người bác sĩ trung tuổi nhìn tôi, chậm rãi hỏi. Cháu là người nhà của bạn này? Dạ vâng ạ. Đóng cửa lại đi, tôi muốn trao đổi với hai cháu một chút. Sau khi tôi kéo cánh cửa phòng lại, bác sĩ mới bỏ cặp kính xuống, thở dài thườn thượt. Tôi siêu âm, thấy thai đã được 8 tuần tuổi, đã có phôi thai và tim thai rồi. Cháu nhìn lên màn hình đi, đây chính là em bé. Ở giai đoạn này, tôi thấy mọi thứ đều tốt. Có điều, vừa mẹ bé đã hỏi tôi về việc phá thai. Tại sao cháu lại muốn phá thai? Cái ly ngập ngừng không trả lời được. Giọt lệ từ đôi mắt tuyệt vọng chảy dài xuống bờ môi. Trầm mặc một lúc lâu, tôi mới mở miệng bịa ra một lý do. Dạ, thực ra em cháu, nó vẫn còn trẻ, lại lấy chồng sớm. Chắc là hai vợ chồng vừa cãi nhau hờn dỗi gì đấy, nên mới suy nghĩ nông nổi vậy đấy bác sĩ ạ. À, vậy là cô bé này cũng lấy chồng rồi. Dạ vâng, vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng không nên có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Đứa bé cảm nhận được sẽ rất tổn thương. Đặc biệt trước khi quyết định điều gì thì hãy suy nghĩ kỹ càng, kẻo sau này hối hận không kịp. Tôi thấy các cháu đều còn rất trẻ. Tôi khuyên thật, tôi làm nghề này đến nay cũng đã chứng kiến rất nhiều người vì bồng bột nên phá thai. Kết quả sau này muốn có con cũng không có lại được. Chưa nhắc đến chuyện nhân quả, thai nhi bây giờ đã 8 tuần tuổi, không thể uống thuốc tự đẩy ra được mà phải tác động trực tiếp vào buồng tử cung. Trong quá trình đó, có nhiều nguy cơ xảy ra như gây chảy máu, nhiễm khuẩn, viêm phần phụ, một số trường hợp thủng tử cung hay dính buồng tử cung, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản về sau. Cái ly nghe xong liền ngẩng đầu nhìn bác sĩ, nước mắt càng trào ra không nói lên lời. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ về khuyên bảo em từ từ. Cháu cảm ơn bác sĩ. Nói xong, tôi rút trong túi sách ra đưa cho cái ly lau nước mắt. Từ lúc rời khỏi phòng khám đến lúc về nhà trọ, tôi không nói một lời. Cả người tôi đỏ đẫn, giống như vừa bị rơi từ trên cao xuống thẳng tầng 18 địa ngục. Cái ly lúc này không ngừng khóc thút thít bên cạnh tôi. Không gian và thời gian cũng như ngừng lại trong không khí nặng nề này. Mãi một lúc lâu sau, cái ly mới chủ động lên tiếng. Chị à, mày đã thấy hậu quả chưa ly? Em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Tao đã nói mày rồi, tại sao mày không nghe hả ly? Sao mày dại thế hả ly? Tương lai của mày từ giờ chấm hết rồi đấy. Nói xong, tôi không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi phải làm sao bây giờ? Dù thế nào đi nữa thì đứa bé cũng vô tội, cũng là cháu của tôi. Tôi không thể nhẫn tâm để nó tức bỏ đi một sinh linh bé bỏng được. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai của nó, nghĩ đến mẹ tôi, lòng tôi lại đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, đau đến tê tâm liệt phế. Chị ơi, Em sai rồi ạ, em sai lắm rồi ạ. Giận thì giận, nhưng thương thì vẫn thương. Giờ phút này, tôi biết nó là người hoảng loạn hơn ai hết. Tôi cố gắng áp chế cảm xúc như thiêu như đốt trong lòng xuống, nghiêm túc hỏi. Thế thằng Đức biết chuyện chưa? Em chưa dám nói. Từ hôm đó đến giờ, chúng em cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Mày liên lạc ngay với nó đi, xem ý nó sao. Dù gì, nó cũng là bố của đứa bé, nó phải có trách nhiệm. Nhưng nếu anh ấy không chịu trách nhiệm thì sao? Tôi nghe đến đây thấy điên quá đỗi, tôi định chửi. Vậy mà mày còn cắm đầu cắm cổ vào cái thằng khốn nạn đấy. Bộ mắt mày khi đó bị mù à? Mày có ngu thì cũng ngu vừa thôi, để người khác còn ngu với. Mày ngu hết phần thiên hạ, rồi lấy ai ngu nữa đây? Thế nhưng tôi không thể bộc phát hết cảm xúc đó ra được, vì nó đang mang thai, tâm trạng đang rất tiêu cực và u uất. Với lại, tôi cũng đã từng yêu nên hiểu, khi yêu mấy ai là người tỉnh táo. Vì như chuyện của tôi và Quân phát sinh tối qua, đó cũng là cái ngu ngốc nhất của tôi. Tôi lén một hơi để bình tĩnh đáp. Nếu như nó không chịu trách nhiệm, thì mày cũng không cần thiết gì một thằng khốn như vậy. Coi như mày tự mang thai một mình, tự sinh rồi tự nuôi, đứa bé chắc chắn sẽ không cần một người cha khốn nạn. Nhưng em đang còn đi học, em làm sao nuôi con được một mình? Chị ơi, hay là em bỏ nhá? Tôi nghe xong không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà quát lớn. Mày điên nó vừa thôi, mày không nghe bác sĩ nói gì à? Tao nói, coi như mày tự sinh tự nuôi, nhưng không có nghĩa thực tế là vậy, trừ khi mày có chị mày với mẹ mày chết hết cả rồi. Em biết rồi. Trừ đó, dù không muốn ăn gì, nhưng tôi cũng phải nấu cơm cho cái ly ăn. Hai chị em ngồi xuống bàn ăn, tôi khều khều vài hạt, cả miệng cứng ngắc nuốt không trôi. Tôi ép cái ly ăn hết được một bát. Chiều hôm đó, nó xin nghỉ học, cả buổi nằm dài thườn thượt trên giường. Nước mắt rơi ướt đẫm cả góc gối. Tôi lúc này đã không còn khóc, giáo hoảnh ngồi xuống một góc suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên nó khiến tôi đau đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tôi và mẹ đều biết nó không thích học, nhưng cũng chỉ mong sao cho nó cố gắng học thêm 2 năm nữa là được cái bằng tốt nghiệp. Vậy mà bây giờ mọi thứ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Dù đứa trẻ đến, tôi hoàn toàn không mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận nó là cháu tôi. Tôi ngồi chán chê, rồi cũng cố gắng dốc lại tinh thần, vào mạng gõ cách tìm kiếm cách chăm sóc bà bầu. Tầm tuổi thai này, mẹ đã phải uống vitamin tổng hợp rồi. Nghĩ vậy, tôi lóc cóc chạy ra cửa hàng thuốc, mua một đống vitamin về cho cái ly. Lúc tôi về đến nhà, không thấy cái ly đâu cả. Gọi một hồi không thấy nó thưa. Đợi một lúc, vẫn không thấy nó đâu. Tôi liền rút điện thoại ra khỏi cho nó. Cuộc gọi đổ chuông hết lượt này tới lượt khác, rồi tự tắt. Tự nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ. Tôi sợ có khi nào con bé túng quẫn nghĩ quẩn không. Thế là tôi hốt hoảng chạy xe đi tìm nó, rồi gọi cho cái Ngân. Mày ơi, cái ly nhà tao nó đi đâu rồi ý? Mày lại nói gì nó à? Tao bảo mày có gì cứ bình tĩnh cơ mà. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, mắng chửi cũng không giải quyết được gì. Đâu, tao có mắng chửi gì nó đâu. Tao đi mua thuốc bổ về cho nó, thì đã không thấy nó đâu. À thế, có khi nó đi dạo đâu đó cho khuây khỏa à? Mày nghĩ tích cực lên đi. Nhưng tao vẫn lo lắm. Hâm mà, đợi lúc nữa nó về giờ ấy mà. Có gì lúc nữa nó mới chưa về thì gọi cho tao nhá. Tao đang trên đường tới công ty có việc. Ừ, tao biết rồi. Nói thế, nhưng tôi vẫn không thể ngồi yên chờ đợi trong cái thời điểm nhạy cảm này. Tôi lái xe chạy lòng vòng quanh khu vực mình ở và những nơi cái ly hay đến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu. Bất chợt, tôi nghĩ có khi nào cái ly đi tìm thằng Đức nói chuyện cho rõ ràng không? Thế rồi, điện thoại trong túi tôi vang lên. Cả người tôi nhẹ nhõm khi thấy số cái ly gọi đến. Tôi bấm nhận máy, gấp gáp hỏi. Mày đang ở đâu đây? Em đang ở bệnh viện. Mày ở bệnh viện làm gì? Đừng nói với tao là mày vào đó phá thai đi nhá. Tao bảo mày thế nào rồi? Không, em gặp chút tai nạn. Đang ở trong này. Nghe đến hai từ tai nạn, cả người tôi khẽ run lên. Tôi không có tâm trí hỏi cặn kẽ chuyện, chỉ hỏi xem nó đang ở bệnh viện nào, rồi phi xe tới đấy. Lúc tôi đến, thì cái ly đang ngồi trong phòng cấp cứu. Tôi vội vàng lao về phía nó, cuống cuồng hỏi. Sao rồi? Bị thương chỗ nào? Em bé có sao không? Cái Ly lắc đầu đáp. Em không sao. Em đang định bảo chị không phải đến đâu thì chị đã tắt máy. Điện thoại em lại hết pin không gọi lại được. Thế đi đứng kiểu gì thế? Em đang đi thì cái xe từ trong ngõ phi xa. May có một anh đỡ cho em. À đấy, chị sang nói lời cảm ơn anh kia giúp em với. Em sợ lát anh ấy chuyển đi phòng khác lại không có cơ hội gặp. Em phải ở đây đợi bác sĩ lát quay lại. Anh ấy đang ở phòng nào? Phòng bên cạnh chị ạ. Ừ, vậy để chị qua hỏi thăm người ta. Lúc tôi bước sang phòng bên cạnh thì thấy bác sĩ đang băng bó vết thương ở tay cho người đàn ông. Anh ta quay lưng về phía cửa, dù không thấy mặt nhưng cái bóng lưng quen thuộc ấy đủ để tôi ngờ nhận ra đó là ai. Tôi cố trấn an mình, chắc không phải đâu, trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau mà. Nhưng khi anh quay đầu lại, gương mặt điển trai hiện rõ ra trước mặt tôi, khiến bản chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Trước kia tôi luôn nghĩ trái đất này rất rộng lớn, nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi lại thấy nó thật nhỏ bé, quay đi quay lại như một vòng luẩn quẩn. Không ngờ người cứu cái Ly lại là Quân. Ngay sau đó thì cô y tá cũng băng xong vết thương, dặn dò anh vài câu thì cô y tá rời khỏi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quân đã bảo, em còn đứng đó làm gì? Tôi nhìn anh, nhìn xuống vết thương có vẻ như rất đau. Tôi lúng túng hỏi, đau lắm đúng không? Không đau. Nói dối, có vết thương nào mà không đau? À thì cũng có đau, nhưng nhìn thấy em là hết đau rồi. Tôi nhìn anh, lườm nhẹ một cái, miệng vô thức nở nụ cười. Cảm giác ngọt ngào dường như đã lan tỏa khắp trái tim. Thế nhưng vẻ mặt tôi vẫn tỏ ra chẳng có cảm xúc gì. Nghe em gái tôi nói anh là cứu nó, thay mặt em gái mình cảm ơn anh nhiều nhá. Em có vẻ rất hay nói cảm ơn, nhưng toàn cảm ơn suông vậy nhỉ. Tôi lập tức cứng miệng, bị quá không biết nói sao. Tôi liền vặn ngược lại anh. Cũng giống như tấm lòng bao la của anh đấy, gặp cô gái nào anh cũng giang tay cứu giúp. Nói xong, tôi mới phát hiện hình như câu nói này có gì đó sai sai, cảm giác như kiểu đang bốc mùi ghen tuông bóng gió. Quân nhìn tôi, khóe môi anh nở nụ cười, xong anh trực tiếp hỏi thẳng. Em đang ghen sao? Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của anh. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc mà nhìn anh. Trong lúc nhất thời, tôi bỗng cảm thấy hoảng loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng lúng túng phủ nhận. Điên, tôi phải người phụ nữ của anh đâu mà ghen. Em lại quên rồi, em đã trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua trong tâm trí tôi. Đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững anh hồi lâu. Cô nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời. Đó là do sự cố, nhưng với tôi không phải. Trong khi tôi đang không biết trả lời sao nữa thì Quân lại nói tiếp. Nếu như hôm nay không phải là em gái của em nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy em đau lòng, chứ tấm lòng tôi không bao la như em nghĩ đâu. Khi nghe Quân nói câu này, tôi không biết chính xác trái tim mình có cảm giác gì, chỉ biết trong lòng không ngừng dâng lên hồi rung động. Hóa ra anh làm như vậy cuối cùng cũng là vì tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người, nhưng cảm giác anh mang lại cho tôi lại đặc biệt hơn tất cả. Tiếp xúc với anh không phải trong thời gian quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận anh không phải người thích kể lể, càng không phải dạng thích khoe khoang. Những việc anh làm từ trước đến nay đều âm thầm, nên những lời anh đã nói ra, tôi tin đó là sự thật. Nói với anh thêm vài câu nữa thì anh giục tôi đi lo cho em gái mình. Tôi vừa cảm thấy biết ơn anh, vừa cảm thấy bỏ mặc anh bây giờ cũng thấy áy náy, nên bảo. Vậy có gì nhớ gọi cho tôi nhé. Giả dụ như anh muốn ăn gì sáng mai thì tối nay báo trước cho tôi biết. Ừ. Sau khi nhận được kết quả khám tất cả đều bình thường thì cái Ly được ra về. Lúc này tôi chạy ra thanh toán tiền khám thì đã có người thanh toán cho rồi. Tôi liền nghĩ ngay đó là Quân. Tính ra từ trước đến nay, ngoài bố tôi ra thì chẳng có người đàn ông nào tốt với tôi như anh. Ngay cả ngày trước yêu Huy, những điều Huy làm cho tôi trong suốt 3 năm cộng lại cũng không bằng mấy tháng anh làm cho tôi. Tôi thở dài rút ra điện thoại, nhắn một tin cho anh. Anh lại thanh toán viện phí cho tôi đấy à? Ừ, tiện thanh toán một thẻ. Tôi biết thừa tính cái ông này, toàn cái kiểu làm âm thầm, chẳng bao giờ nhận mình là người tốt, nên tôi chỉ tủm tỉm cười, chứ không nhắn lại nữa. Sau đấy, tôi chở cái Ly về nhà. Lúc này trời cũng nhá nhem tối. Khi chúng tôi vừa đến đầu ngõ, đã thấy một người đàn ông ngồi trên xe SH đứng trước cửa phòng chúng tôi chờ. Cái Ly bảo nhỏ: "Chị ơi, anh Đức đến." Xong lúc này, cái Ly mới kể cho tôi nghe. Hóa ra là chiều nay nó hẹn thằng Đức gặp nói chuyện, nhưng chưa kịp gặp đã bị sự cố, nên giờ thằng Đức mới mò tận đến đây. Vừa nhìn thấy chúng tôi, thằng Đức đã vội xuống xe hấp tấp nói: "Ly, anh đợi em nãy giờ. Chiều nay em nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà. Sao anh gọi em lại không liên lạc được? Điện thoại em hết pin." Lúc này thằng Đức mới quay sang nhìn tôi. Thực ra là nó bằng tuổi tôi, nhưng vì tôi là chị gái cái Ly, nên theo phép lịch sự nó vẫn gọi chị. Tôi nhìn hai đứa nặng nề thở hắt ra một hơi, rồi gật đầu bảo: "Có gì vào trong nhà nói chuyện." Thằng Đức ngồi đối diện hai chị em tôi. Tôi không muốn mất thời gian dài dòng, nên đi thẳng vào vấn đề. "Cậu và cái Ly đã chia tay, nên tôi nghĩ cái Ly chưa nói chuyện này cho cậu biết. Cái Ly nó mang thai rồi, thai được 8 tuần tuổi, và chủ nhân cái thai thì cậu phải là người rõ hơn ai hết đúng không? Bây giờ cậu tính sao?" Nghe tôi nói vậy, toàn bộ gương mặt thằng Đức đơ ra mất vài giây. Dường như nó không tin nổi những lời tôi vừa nói, nên quay sang nhìn cái Ly để xác nhận lại. "Chuyện này phải không Ly? Em đang mang thai thật sao?" Cái Ly gật đầu đáp: "Phải, em đã mang thai rồi. Tất cả những gì đúng như chị Nhi vừa nói. Đây cũng là chuyện quan trọng mà em muốn nói với anh lúc chiều nay. Từ đầu em định không nói đâu, vì chúng ta đã chia tay. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy lời chị Nhi nói đúng. Dù sao anh cũng là bố đứa trẻ, anh có quyền được biết. Sau đó quyết định ra sao tùy anh." Sắc mặt thằng Đức lập tức đổi sang trắng bệch, như không còn giọt máu. Tôi nhìn nó, ánh mắt dường như đang rất hoảng loạn, hoảng loạn đến mức không biết làm gì, nên hai tay liên tục vò vào nhau. Tôi xác định có lẽ đến bản thân nó cũng không muốn sự tồn tại của đứa nhỏ. Có khi giờ này nó đang tìm cách để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cuối cùng nó lại nhìn thẳng vào tôi, nói một cách dõng dạc: "Chuyện Ly mang bầu là lỗi của em, và cũng là trách nhiệm của em. Em sẽ chịu trách nhiệm với Ly và đứa nhỏ. Em xin lấy danh dự của một thằng đàn ông ra đảm bảo. Từ nay về sau, em sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy. Mong chị cho phép bọn em được đến với nhau." Cải Ly nghe xong đột nhiên bật khóc. Mà khi nghe được những lời này của nó, tôi tưởng ngỡ ngàng rồi chuyển sang xúc động. Sống mũi cũng bất chợt cay xè. Gánh nặng trong tôi phần nào được vơi đi. Cũng xem như cái Ly nó không nhìn nhầm người. Có điều, điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là mẹ thằng Đức. Tôi trực tiếp hỏi thẳng: "Như cậu cũng biết, mẹ cậu không thích cái Ly. Vậy cậu tính sao nếu như mẹ cậu không đồng ý?" "Cái này chị yên tâm, em sẽ thuyết phục mẹ em. Và em tin mẹ em sẽ hiểu thôi. Có điều, xin chị cho em chút thời gian. Em sẽ cho chị câu trả lời như ý. Thời gian này, mẹ con cô ấy em phải nhờ chị chăm sóc giúp rồi." Tôi khẽ gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn rất mông lung, nhưng trước mắt cũng có thể yên tâm phần nào. Nói với hai đứa nó thêm vài câu nữa, thì tôi chủ động đứng dậy rời đi, nhường không gian riêng cho hai đứa. Ngước mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao, hy vọng từ nay về sau, cuộc đời em gái tôi sẽ được rực rỡ như thế. Ngày hôm sau thì cái Ly vẫn đi học như bình thường. Nó nói với tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết chương trình học kỳ 1 rồi bảo lưu lại sau. Chuyện này tôi vẫn chưa dám gọi điện về quê nói với mẹ. Định bụng là đợt tới, sau khi mọi thứ ổn ổn thì tôi sẽ bảo hai đứa nó về quê nói chuyện trực tiếp. Lúc tôi đến nhà Quân, thấy anh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại của ai đấy. Thỉnh thoảng hàng lông mày lại nhíu lại. Ánh mắt tôi không tự chủ được dán chặt lên bóng lưng anh. Hai chân anh thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng, khi thế tỏa ra như thể vua một cõi, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc anh có đơn giản chỉ là một cảnh sát đơn thuần không? Đang nghĩ ngợi, Quân đột nhiên cúp điện thoại, xoay người lại, vóc dáng cao lớn, cơ hồ che khuất cả ánh sáng bên ngoài. Anh nhướng mày, gương mặt tỏa ra tia sáng ấm áp, cười nhẹ hỏi. Em đến khi nào? Tôi vừa mới đến thôi. Vào phòng tôi nhờ em một việc. Tôi liếc mắt nhìn vào căn phòng, chẳng hiểu sao tim đột nhiên đập rất nhanh. Những cảnh tượng tối qua lại hiện về, khiến tôi xấu hổ. Thấy tôi thẫn thờ chưa chịu đi, Quân khẽ cười. Yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ. Tôi bị anh nói trúng tim đen nên chu mỏ cãi. Ai bảo tôi sợ chứ? Mà bây giờ có cho anh ăn thịt, đố anh cũng chẳng làm được gì. Quân nghe xong liền tiến từng bước chân đi về phía tôi. Tôi thấy vậy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau, cho tới khi cả người tôi bị anh áp sát vào bức tường. Anh đưa một tay chống lên tường, bảo vệ tôi lại, khuôn mặt điển trai sát lại gần, đủ để tôi cảm nhận được mùi hương thơm đặc trưng từ anh tỏa ra. Mùi hương này thật giống như chất kích thích thần kinh, khiến người ta bất chi bất giác, không muốn rời đi. Ở cự ly gần như vậy, tôi chỉ có thể tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Tâm tư tôi bất giác hoảng loạn, miệng lúng túng vừa định hỏi anh định làm gì, thì anh đã lên tiếng trước. Tay tôi tuy có bị đau, nhưng chỗ đấy không đau. Em còn muốn đố tôi nữa không? Tiếng nói trầm thấp của anh khẽ vang bên tai, đôi mắt nóng rực cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt tôi vô thức nổi lên tia cảnh giác, còn đang biết không trả lời thế nào, thì tiếng cửa phòng vang lên, giọng nói người đàn ông vọng vào. Ông xong chưa? Tôi để ông nãy giờ rồi đó Quân. Cả người tôi giật bắn, vội vàng đẩy Quân ra khỏi người mình. Lúc tôi quay đầu ra ngoài cửa, đã thấy Dương đứng đó ngơ ngác nhìn chúng tôi. Anh tủm tỉm cười bảo. Anh không nhìn thấy gì đâu đấy nha. Hai người đang bận thì cứ tiếp tục đi, anh ra ngoài chờ được. Hai má tôi đỏ bừng bừng nhìn Dương, không biết giải thích như nào nên gượng gạo đáp. Em xuống dưới mua ít đồ ạ. Nói xong, tôi liền vội vàng phóng một mạch thẳng ra ngoài. Khi ra đến cửa, tôi nghe thấy giọng Quân vọng ra. Chờ tôi một chút, thay cái áo đã. Rồi ông cứ thay đi. Kẻ mà ông bảo sớm thì tôi cũng không vội đâu. Dù gì thì lâu lắm thằng bạn mới có cảm giác với phụ nữ, cho nên trời đất có sụp xuống cũng phải tạo điều kiện cho thằng bạn. Lâu lắm mới có cảm giác với phụ nữ. Nghe câu này, tôi thực sự cảm thấy rất kinh ngạc. Tận đáy lòng nổi lên sự tò mò. Chẳng lẽ lâu rồi anh không yêu ai? Người như anh thiếu gì những cô gái đẹp hơn tôi, xuất sắc hơn tôi vây quanh cơ chứ? Còn đang ngẩn người thắc mắc thì giọng Quân lại vang lên. Đi thôi. Nghe vậy tôi mới giật mình, sợ bị phát hiện nên vội vàng chạy xuống tầng 1 bằng thang bộ. Trước đó Quân không ăn cơm ở nhà nên tôi không phải nấu, tới chiều dọn dẹp xong xuôi. Tôi vừa khóa cửa để đi đến nhà Dương dạy Ben thì một giọng nói phía sau vang lên. Giúp việc mà bây giờ cũng sướng nhỉ, chủ không có nhà, ngang nhiên trốn việc về sớm. Tôi quay đầu lại thì thấy chị Quyên, một thời gian không gặp. Tôi cứ tưởng chị ta đã khuất mắt mình rồi, ai ngờ chị ta cứ như âm hồn bất tán vây quanh mình. Lần này, chị ta đã không thèm diễn cái nét thảo mai, thái độ lộ rõ vẻ coi thường. Thấy thái độ như vậy, tôi liền đáp. Tôi có trốn việc hay không thì cũng không đến lượt người ngoài như chị nói. Tôi nhấn mạnh hai chữ người ngoài để chị ta hiểu rằng chị ta không phải là chủ của tôi. Tôi nói đúng quá, chị ta không cãi được nên chỉ trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi không muốn quan tâm mà định bước đi. Ai ngờ vừa mới xoay người nhấc chân bước đầu tiên thì chị ta đã chặn tôi lại quát lớn. Mày mù hả con này? Tao là bạn của chủ ngôi nhà này. Tao đến chơi mà mày không mở cửa tiếp đón. Mày định đi đâu vậy? Chủ ngôi nhà này hiện tại không có nhà. Chị muốn đến chơi thì đến sau đi. Tôi không rảnh để tiếp chị, thế nhá. Tôi vừa dứt lời thì đôi mắt chị ta liếc xuống nhìn chiếc thẻ phòng trên tay tôi, nhanh như chớp, chẳng nề hà gì mà giật lấy. Tôi theo phản xạ giật lại. Vừa giật, chị ta vừa nói. Còn danh, mày có bỏ ra không? Tôi không bỏ đấy. Chị điên rồi à? Mà tự nhiên cướp giật thế à? Sau một hồi giằng co, chiếc thẻ rơi xuống đất. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên thì bỗng dưng chị ta lấy giày dẫm lên tay tôi, cố tình nghiến vài phát khiến tôi đau ứa cả nước mắt. Tôi ngước mắt nhìn chị ta, tức giận kêu lên. Chị mau bỏ cái chân chị ra đi. Chị ta làm bộ ngạc nhiên rồi đáp. Ô, dẫm lên tay cô đấy à? Xin lỗi nhá, bảo sao nãy giờ cứ thế êm êm. Nói xong chị ta mới thu chân về. Tôi bực hết cả mình. Bố tổ con mụ điên tỉnh này, rõ ràng là cố ý mà còn giả bộ vô ý. Sau khi đứng lên, tôi cay cú đưa chân dẫm mạnh vào chân chị ta một phát. Chị ta liền kêu lên: "Cái con điên này, mày đang làm cái gì đấy?" "Ồ, dẫm lên chân chị đấy à? Tôi không để ý, xin lỗi chị nhé." Chị ta nhìn tôi, sắc mặt đen kịt lại, chắc đang tức muốn thổ huyết. Sau đó chị ta nghiến răng nói: "Mày cũng ghê gớm đấy. Ngay từ đầu tao gặp, thấy mày cũng không phải dạng hiền lành gì rồi. Mà cũng đúng thôi, cái loại hại chết bạn trai của mình, rồi hủy hoại sự nghiệp của người khác, đúng là cái loại sao chổi." "Chị nói cái gì? Mày đừng tưởng tao không biết. Bạn trai của mày chết trong nhà mày, nên mày mới bị giam giữ, và chính Quân là người giúp mày. Nhưng đừng nói với tao, mày không hề biết anh ấy đã nghỉ việc vì giúp mày đấy." Tôi nghe chị ta nói đến đây thì cả người khựng lại. Chuyện Quân giúp tôi đã nghe mong manh là anh ấy vì thế mới bị chuyển công tác, nhưng không nghĩ anh nghỉ việc là vì chuyện này. Tôi cứ tưởng anh nghỉ là chuyển nghề hoặc có dự định mới tốt hơn. Thấy tôi chưa lên tiếng, vẻ mặt chị ta tức giận nói tiếp: "Mày có biết anh ấy thích nhất là gì không? Là làm cảnh sát bắt tội phạm. Mặc kệ gia đình quyết liệt ngăn cản, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm theo con đường mà mình yêu thích. Lẽ ra bây giờ anh ấy đã lên chức phó đội trưởng rồi, nhưng chỉ vì mày, vì con nghèo khố rách áo ôm đã cầu xin anh ấy, đã động đến lòng trắc ẩn của anh ấy, nên anh ấy mới mặc kệ tất cả mà điều tra giúp mày. Lẽ ra vụ án còn kéo dài, nhưng vì để rút gọn nhanh, anh ấy còn điều tra chính người sếp của mình, đem hết những chuyện không nên biết nói ra để ép người ta phải giúp mày. Tao không hiểu mày có cái gì mà khiến anh ấy phải đánh đổ như thế." Lúc này đây, tôi cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, khiến tôi bất giác không thở nổi. Một cơn gió vô tình thổi qua như thổi luôn cả tâm tư tôi. Từ đầu biết chuyện anh vì mình mà chuyển công tác, tôi đã thấy áy náy vô cùng. Vậy mà bây giờ biết chuyện anh vì mình nghỉ việc, cảm giác ấy áy náy tăng lên bội phần. Tựa như một vết dao quét sâu vào trái tim tôi, khiến cả người tôi ớn lạnh. Tôi tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ tôi những gì mà kiếp này phải tiêu tan cả sự nghiệp để cứu tôi. Khi nói ra những chuyện này, tôi nghĩ chị Quyên muốn cho tôi thấy tôi hoàn toàn không xứng đáng với anh, nên tự rút lui. Nhưng bất chợt, tôi lại muốn đánh cược một lần. Tôi không muốn cả đời này sẽ phải hối hận khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Canh bạc này, nếu tôi thua thì coi như thua hết phần thanh xuân còn lại của đời mình. Còn nếu tôi thắng thì tôi sẽ giành được một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chị ta, cũng thầm cảm ơn chị ta đã khai sáng đầu óc cho tôi, để tôi quyết tâm đối diện với cảm xúc của chính mình. Tôi đáp: "Nhờ chị mà tôi mới biết sau này cần phải trân trọng người đàn ông đó hơn đấy." Chị ta đột nhiên sững lại vài giây, chắc không nghĩ lại bị phản tác dụng, nên rít lên: "Mày không thấy tự nhục hả con điên kia? Mày không thấy mày không có tư cách gì để bên anh ấy? Không thấy mày không xứng đáng với anh ấy hả? Bộ mặt mày dày mấy tấc sao?" Lần đầu gặp chị ta, tôi còn cứ ngỡ chị ta là loại có học. Nhưng bây giờ, chị ta cứ mở miệng ra là chửi tôi là con điên. Một lần thì tôi có thể bỏ qua, nhưng vài lần mà tôi không đáp trả thì tôi đúng là con điên thật. Tôi liền đáp: "Chị mở miệng chửi người khác là con điên, nhưng không tự nhìn nhận mình là thứ điên tình à? Mày nói ai điên tình?" "Tôi đang nói chị đấy. Chị không có được tình cảm của anh Quân nên chị nổi cơn điên dại đi cắn loạn xạ thế hả?" Nói xong, tôi không muốn chấp chị ta nữa nên liền bước đi. Nhưng chị ta cứ như âm hồn bất tán bám lấy tôi, kéo tay tôi lại. Tôi không biết làm thế nào nên vùng tay giật tay chị ta ra. Thế rồi bất ngờ chị ta ngã sóng xoạt xuống đất rồi kêu lên: "Sao lại đẩy chị?" Khi chị ta vừa dứt lời thì một giọng nói của người phụ nữ phía sau lưng tôi chuyển đến: "Này cô kia, sao lại đẩy người ta thế hả?" Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc rất sang trọng và quý phái đang bước đến. Tôi nhất thời thất thần mất vài giây. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã nhanh miệng nói: "Cô à, cô về nước khi nào vậy?" Nét mặt chị ta lúc này thay đổi hẳn, cái nét gái nhà lành hiền thục dịu dàng. Mà lúc này tôi mới ngỏ ngọ ra, người khiến chị ta thay đổi nhanh như trong chóng như thế chỉ có thể là Quân hoặc người liên quan đến Quân. Chị ta vừa hỏi, cô về nước khi nào vậy? Tôi giật mình khi nhớ đến mẹ Quân cũng đang ở nước ngoài. Cả người tôi sững lại, nhận ra mình vừa bị chị ta gài bẫy. Người phụ nữ lên tiếng, cô mới vừa xuống đến sân bay thì đi thẳng tới đây gặp thằng Quân đây. Dạ vâng, cháu cũng đến gặp anh Quân, nhưng giúp việc không cho cháu vào nhà. Cháu vừa góp ý với em ấy là chưa hết giờ làm mà đã về, thì em ấy lại bảo cháu không liên quan và giở thói côn đồ với cháu nữa. Nói đến đây, mẹ Quân quay sang nhìn tôi. Tôi vô thức cũng quay sang nhìn bà. Bà cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu với tôi. Tôi vừa lên tiếng giải thích thì bà lập tức chặn họng. Đi làm giúp việc mà tưởng mình là chủ nhà đấy à? Không có phép tắc gì hết. Tôi bị rơi vào tình huống tỉnh ngay ly san. Bây giờ có 10 cái miệng, chắc chẳng giải thích nổi, nên chỉ có thể lý nhị đáp. Cháu không có ý đó. Với cháu cũng không giở thói côn đồ gì với chị Quyên. Mắt tôi chứng kiến mà cô còn cãi đấy à? Cô có phải là cái người hôm rồi tôi tuyển đúng không? Bữa đó tôi chưa tìm hiểu kỹ về cô. Hôm nay không ngờ tôi lại đi thuê một người vừa sức sược, vừa thiếu trách nhiệm làm cho con trai mình. Đến người đi làm công ăn lương nhà nước cũng chẳng nghỉ sớm như cô đâu. Tôi không tiện nói chuyện mình còn đi dạy thêm vì sợ lại chọc tức hơn nên chỉ đáp. Cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi ạ. Hôm nay cháu có việc bận nên đã xin phép anh Quân cho cháu về sớm. Từ nay về sau cháu sẽ chú ý hơn ạ. Thế cứ làm sai rồi xin lỗi là xong à? Cũng giống việc cô đánh người ta đau rồi xin lỗi là người ta sẽ hết đau. Khi bà vừa dứt lời thì Quân từ trong thang máy bước ra. Anh bảo tôi, Nhi, em có việc bận thì về trước đi, cũng muộn giờ rồi đấy. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Mẹ Quân nhíu mày nói, thấy mẹ về không chào mẹ một câu mà đã quan tâm cái đứa giúp việc, chưa kể mẹ đang dạy dỗ lại nó làm cho đúng quy tắc, biết thân biết phận mình đâu đấy. Cô ấy làm cho con tự biết chỉ bảo, mẹ cần gì phải tham gia vào những chuyện như này. Nói xong, anh quay sang tôi nhắc lại lần nữa. Em về trước đi. Hôm nay tôi cho phép em nghỉ từ trưa mà không chịu nghỉ sớm. Còn cứ cố đến giờ làm gì để bị mắng oan. Câu nói này của Quân như một lời giải thích tất cả cho tôi. Vừa chứng minh tôi không phải là đứa thiếu trách nhiệm. Ngược lại, còn rất có trách nhiệm. Bà nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Tôi vội vàng cúi đầu chào bà và Quân rồi xin phép đi trước. Còn chị Quyên, chị ta tức giận đứng nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm chào chị ta luôn vì nghĩ loại người như chị ta không xứng đáng để tôi tử tế, dù chỉ là giả vờ cũng không xứng. Lúc tôi đi đến nhà Sương cũng đã muộn 30 phút nên tôi bảo anh, em xin lỗi vì có chút chuyện đến hơi muộn, hôm nay em dạy bù 30 phút nhé. Nếu vào nhà người khác như vậy họ sẽ rất khó chịu, nhưng có lẽ vì Sương là bạn của Quân nên anh niềm nở đáp. Không sao đâu em, ai chẳng có lúc nọ lúc kia. Anh thỉnh thoảng đi ký hợp đồng với đối tác cũng trễ hoài. Anh còn định gọi cho em bảo hôm nay em nghỉ một hôm, nhưng chưa kịp gọi thì lại gặp chút chuyện. Bé Ben hôm nay có lịch học gì khác hả anh? Không, hôm nay là sinh nhật Quân. Anh không muốn thằng bạn anh đón sinh nhật một mình trong cô đơn. Hôm nay là sinh nhật Quân. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Dương hỏi lại. Sinh nhật anh Quân hả anh? Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài chú bảo vệ đi tới nói, cậu Dương, cô cầm lại đến. Tôi bảo cô ấy về nhưng nhất quyết cô ấy không chịu về. Cô ấy bảo nếu hôm nay cậu không cho cô ấy gặp bé Ben thì cô ấy sẽ không đi đâu cả. Dương nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Anh bảo, chú bảo cô ta xem đứng đến bao giờ thì đứng. Thằng Ben từ lâu đã không có người mẹ như cô ta rồi. Tôi biết rồi ạ. Biểu hiện của Dương khi nói ra những lời này rất nghiêm túc. Tôi thẩm nghĩ lại chuyện bé Ben hôm trước nói muốn gặp mẹ. Lòng do dự, không biết có nên trực tiếp hỏi chuyện riêng tư của anh không. Thì điện thoại Dương vang lên. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, bấm nhận máy. Giọng người phụ nữ vọng ra. Anh điên rồi đấy à? Anh có quyền gì mà cấm tôi gặp con? Vì ngồi đối diện nhau, khoảng cách khá gần, cộng với không gian yên ắng, nên tôi có thể nghe được rõ giọng nói kia phát ra. Dương vẻ mặt mệt mỏi đáp. Từ ngày cô bỏ thằng bé thì cô đã không còn tư cách gặp nó rồi. Tốt nhất thì mau rời khỏi đây. Đừng trách tôi gọi công an phường tới lôi đi vì tội gây rối trật tự. Anh... Chưa để người kia nói xong thì Dương đã tắt máy. Anh nhìn tôi khẽ thở dài một tiếng rồi bảo: xin lỗi đã để em chứng kiến chuyện này, nhưng cô ta thực sự không xứng đáng gặp lại Ben. Tôi lúc này cũng thành thật kể: em không biết giữa anh và vợ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm trước em có nghe bé Ben nói muốn gặp mẹ, nhưng anh lại bảo mẹ không muốn gặp con. Thằng bé có vẻ rất buồn anh ạ. Ừ, anh biết. Anh phải nói dối như vậy để thằng bé thôi hy vọng gặp mẹ nó. Trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ anh ạ. Nếu... Tôi chưa nói hết câu thì Dương cắt ngang: chính vì anh luôn nghĩ như vậy mà suốt 3 năm đầu đời của Ben, anh đã chịu đựng quá nhiều nỗi nhục. Hồi Ben còn nhỏ, anh thường xuyên phải đi công tác nên không thể ở gần hai mẹ con cô ấy được. Lỗi này anh nhận một phần là anh sai. Anh không quan tâm được mẹ con cô ấy như những người chồng khác. Nhưng em biết không, cô ta là người đàn bà máu lạnh. Cô ta đã vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra mới được 8 tháng tuổi trong một căn phòng khóc một mình. Còn cô ta hưởng thụ cùng trai trẻ ngay chính chiếc giường của hai vợ chồng. Một hai lần anh đã cố nhắm mắt bỏ qua vì nghĩ đến con. Nhưng chuyện này liên tục lặp lại nhiều đến nỗi không đếm hết. Thời gian đó Ben nó còn bị chứng sợ hãi. Anh đã phải mất bao nhiêu thời gian thì thằng bé mới được như bây giờ. Hiện tại cô ta quay lại cũng không phải vì yêu thương thằng bé gì đâu. Chẳng qua lấy chồng mới rồi phát hiện mình bị vô sinh thứ phát nên không thể sinh được con nữa thôi. Nếu mà cô ta yêu thương và nhớ con thật lòng thì 2 năm qua đã quay lại gặp con chứ không phải bây giờ. Nghe câu chuyện anh Dương kể xong, tôi thật không dám tin người như anh lại phải trải qua những chuyện như vậy. Tôi cứ tưởng trên đời này tất cả những bà mẹ đều yêu thương con mình vô điều kiện. Nhưng xem ra có những bà mẹ còn máu lạnh hơn cả người Dương nước lã. Tôi gật đầu đáp: em hiểu rồi. Nhưng em nghĩ anh nên ra ngoài nói chuyện với chị ấy cho dứt khoát, chứ để Ben nhìn thấy lại không hay. Dương cười nhạt lắc đầu: khi đã hận một người, đến cái mùi nước hoa người ta hay dùng cũng cảm thấy khó chịu em ạ. Con người này không thể nói chuyện tử tế được nữa rồi. Dương nói đến đây, tôi mới chợt nhớ đến chuyện của mình và Quân. Anh ta cũng đã từng tức giận cực độ với tôi chỉ vì mùi nước hoa. Tự nhiên tôi tò mò không biết người ấy là ai mà lại khiến anh trở nên như vậy. Có lẽ Dương thấy vẻ mặt tôi thẫn thờ nên lên tiếng hỏi: em sao vậy? À không, chỉ là câu nói của anh làm em nhớ tới một chuyện. Có vẻ như anh Quân cũng từng rất hận một người nên ghét luôn cả một loại nước hoa. Có lẽ loại nước hoa ấy người đó hay dùng. Dương gật đầu, vừa cười vừa nói: anh và Quân chơi thân với nhau từ nhỏ, chắc vì vậy nên số trời an bài hai đứa cũng có hoàn cảnh giống nhau. Quân thì chưa lấy vợ, nhưng anh như ngày xưa, nó cũng yêu một cô gái tên là Tiên, yêu từ năm Quân đang học đại học. Tất cả những gì tốt đẹp nhất nó đều dành tặng cho cô ấy. Vậy mà kết quả em biết sao không? Cô gái ấy lại là bồ nhí của bố Quân. Chính mắt nó đã thấy người yêu mình lên giường với bố mình. Nghe xong, tôi cảm thấy đầu mình như bị một thứ gì đó giáng xuống, dòng máu trong người chảy ngược. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi thấy cảnh đó anh sẽ đau khổ biết nhường nào. Một bên là bố mình, một bên là người mình yêu, nỗi đau như tăng lên gấp 100.000 lần so với bình thường. Chắc hẳn thời gian đó anh đã rất tuyệt vọng. Nghĩ thôi tôi đã cảm giác như bị giáng xuống thẳng địa ngục tăm tối. Tôi khẽ thở dài. Chẳng trách anh nói đó là thứ nước hoa dơ bẩn. Tôi hỏi tiếp: nhưng chắc cô ấy không biết đó là bố anh Quân chứ à? Đúng, cả hai đều không biết. Bố Quân cũng không biết. Quân có tính tự lập từ bé nên học xong cấp 3 là ra ngoài ở riêng rồi. Sau đó cô ấy giải thích vì tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng dù lý do gì đi nữa cũng không thể chấp nhận nổi em ạ. Vậy bây giờ anh Quân vào bố anh ấy sao rồi anh? Rồi mẹ anh Quân có biết chuyện này không ạ? Quân không nói cho mẹ biết vì bà luôn tự hào về người chồng giỏi giang của mình. Quân sợ mẹ mình sẽ sụp đổ. Mấy năm nay số lần Quân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai bố con cũng rất ít chạm mặt nhau. Dù xảy ra chuyện gì thì Quân đều tự mình giải quyết, không cầu cạnh bố mình. Nhìn vậy thôi chứ Quân cô đơn lắm em ạ. Gái vây quanh nhiều không đếm xuể, nhưng không phải ai nó cũng yêu. Thằng bạn anh nhá, được cái một khi nó đã không thích thì có dâng đến tận miệng nó cũng không thèm. Nhưng một khi đã có tình cảm với ai thì sẽ hết lòng hết dạ về người đấy. Như đối với em bây giờ chẳng hạn. Nghe xong câu này, ánh mắt tôi bắt đầu trở nên lúng túng, nhịp tim càng lúc càng tăng vọt. Dương quan sát nét mặt tôi vài giây rồi khẽ cười nói tiếp. Quân là người thế nào anh hiểu rõ nhất. Bình thường dáng vẻ của cậu ấy thế nào, gặp em lại thành ra thế nào, anh đều nhìn rất rõ ràng. Đối với những người phụ nữ khác, cậu ấy là người rất phũ phàng. Phũ phàng ấy ạ? Đúng, cực phũ luôn. Có một cô gái đã thích cậu ấy đến mức đứng trước cầu dọa dẫm. Nếu cậu ấy không đồng ý làm bạn trai cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy cầu. Khi ấy cậu ấy vẫn làm cảnh sát, lẽ ra đối với cái chết của một người dân, thân làm cảnh sát nên trấn an người ta đúng không? Nhưng em biết cậu ấy trả lời sao không? Trả lời sao ạ? Cô muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, tranh thủ giờ hoàng đạo. Tôi sẽ tài trợ cho gia đình cô một cỗ quan tài với loại gỗ tốt nhất dành tặng cô. Tôi nghe xong tròn xoe mắt nhìn Dương. Ký ức về người cảnh sát ấm áp, vậy mà cũng có lúc anh phũ phàng vậy sao? Nói chuyện về Dương thêm vài câu nữa thì anh ấy chốt lại bằng một câu rằng: từ khi chia tay mối tình đầu, anh chưa thấy Quân khẩn trương vì một người phụ nữ nào. Mỗi lần đi làm về, cậu ấy đều lủi thủi một mình ở căn nhà đấy. Sinh nhật, lễ Tết nào cũng vậy, cậu ấy đồng ý thuê em làm giúp việc cho cậu ấy. Không phải chủ đích là vì công việc, nhưng việc đó cậu ấy từ trước đến giờ đều tự mình làm được. Anh nói đến đây là em cũng hiểu anh muốn nói gì rồi đúng không? Quân đã giúp đỡ em nhiều như thế, vậy thì năm nay em hãy giúp cậu ấy có một sinh nhật trọn vẹn được không? Tôi nhìn Dương khẽ gật đầu một cái. Thực ra không cần anh mở lời mà tôi cũng đã có quyết định cho chính bản thân mình rồi. Chào tạm biệt Dương, tôi lái xe ra về. Trên đường về, tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ, rồi nhắn tin cho cái Ly, bảo nó nấu cơm ăn trước đi, không cần chờ mình. Cũng may lúc tôi đến, mẹ Quân đã ra về. Thấy tôi xách đồ bước vào, anh ngạc nhiên hỏi: tôi tưởng em đến nhà Dương rồi, hôm nay em nghỉ một hôm, không được sao? Ánh mắt Quân có chút ngạc nhiên khi nhìn tôi. Chắc có lẽ anh đang ngạc nhiên về sự thay đổi cách xưng hô bất thình lình của tôi. Anh cười nhẹ đáp: được, tất nhiên là em làm gì cũng được. Em đi vào trong bếp nấu cơm đã, hay mình đi ăn ngoài đi? Không, hôm nay em muốn tự tay mình nấu. Nói xong, tôi lôi đổ trong túi ra, tự mình nấu những món ăn mà mình cảm thấy sẽ nấu ngon. Trong quá trình đó, Quân đòi phụ giúp, nhưng tôi nhất quyết không cho anh động tay vào việc gì cả. Vì bữa cơm hôm nay, tôi muốn dành tất cả những gì trọn vẹn nhất gửi đến anh. Nấu cơm xong, bày mọi thứ lên bàn xong, tôi hỏi: nhà anh có rượu vang không? Em muốn uống rượu à? Vâng, một chút. Quân gật đầu, cũng không hỏi tôi lý do vì sao muốn uống rượu. Sau đó, anh lấy trong tủ ra một chai rượu vang, rót vào hai chiếc ly. Tôi cầm ly rượu vang sóng sánh giơ lên trước mặt, mỉm cười nói: chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật đồng chí cảnh sát vĩ đại nhất trong lòng em. Nghe tôi nói vậy, cả người anh khựng lại mất vài giây, rồi anh cũng cầm ly rượu lên nói: hóa ra em muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm này là vì sinh nhật anh à? Sao em biết nay sinh nhật anh vậy? Anh Dương nói cho em biết. Anh còn không nhớ nay là sinh nhật mình nữa. Tôi cũng ly mình và ly anh, rồi nhấp môi một ngụm. Vị rượu vang trong miệng bỗng trở nên đắng chát theo câu nói của anh. Người đàn ông này thực sự quá cô đơn. Thậm chí anh còn quên mất ngày mình được sinh ra. Càng nghĩ tôi càng thấy thương anh biết mấy. Tôi dừng lại một chút, cố áp chế sự chua xót trong lòng, duy trì vẻ tươi cười của mình. Không sao, em biết ngày sinh nhật của anh rồi. Từ giờ em sẽ nhắc cho anh nhớ, nhắc đến hết đời. Tôi tủm tỉm cười đáp: còn phải xem đã. Quân khẽ cười. Lúc này tôi gần như quên hết khoảng cách giữa chúng tôi, thân phận của chúng tôi. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã tiến thêm một bước dài, chỉ là chưa ai nói lời yêu ai. Nhưng trong cả hai đều tự hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương. Người ta thường nói, khi yêu ai cũng trở nên mù quáng, nhưng chẳng có ai có thể dạy cách làm sao cho con tim ngừng rung động. Ăn uống xong, ngước mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm. Tôi dọn đống bát đũa vào bồn rửa bát xong, thì bất ngờ Quân ôm lấy tôi từ phía sau, giọng anh dịu dàng nói nhỏ. Để đó, mai anh rửa cho. Tôi tủm tỉm cười trêu. Anh không sợ mẹ anh đến bắt gặp con trai cưng đang rửa bát, bà sẽ không vui à? Kệ chứ, có phải là anh chưa từng rửa bát đâu. Nhưng em sợ mẹ anh sẽ đuổi việc em đấy. Em cần gì sợ nữa, hôm nay mẹ anh chẳng có ý đuổi việc em rồi. Nghe vậy, tôi mới hoảng hốt quay lại nhìn anh. Chẳng có lẽ để bà chứng kiến cảnh hôm nay giữa tôi và chị Quyên nên bà không muốn thuê tôi nữa rồi. Tôi tò mò hỏi. Thế anh bảo sao? Anh nhất trí luôn. Gì? Quân véo nhẹ mũi tôi một cái rồi đáp. Chuyển em từ chế độ giúp việc sang chế độ bà chủ nhà. Từng lời anh nói như vị ngọt của rượu thấm tận sâu trong miệng, lan xuống cả trái tim. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh. Dưới ánh đèn rọi xuống, cảm xúc trở nên hồi hộp và ngọt ngào khó tả. Rồi bất ngờ, Quân cúi xuống hôn lên môi tôi, hơi thở nóng bỏng cùng hương thơm của rượu nhàn nhạt hòa quyện bao lấy tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình không làm chủ được bản thân nữa. Tôi chưa bao giờ chờ đợi anh chiếm đoạt như lúc này. Dù bị anh gặm nhấm đến tận xương tủy, tôi cũng nguyện ý bằng lòng. Tôi chủ động đáp trả nụ hôn của anh. Lưỡi anh quấn chặt lưỡi tôi, hương thơm từ anh tỏa ra khiến đầu óc tôi mộng mị. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm từng lớp áo, chậm rãi cởi sạch lớp vải che tấm thân tôi. Tôi lên tiếng nói nhỏ. Còn vết thương ở tay của anh? Không chết được đâu. Quân khẽ cười, một lần nữa đôi môi mọng đỏ mãnh liệt áp xuống môi tôi. Bàn tay từ trên đỉnh đầu trượt xuống bờ vai, chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó một đường xuống. Càng lúc tôi càng cảm thấy nóng ran, càng lúc càng khó chịu. Một cảm giác trống rỗng dâng lên, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao lấp đầy. Cuối cùng tôi đã không chịu nổi nữa mà lên tiếng cầu xin. Quân nghe thấy vậy liền bế tôi đặt xuống ghế sofa. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, độ khoái cực lên đến đỉnh điểm. Tôi đưa tay ôm bờ vai anh, không đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức người lâng lâng, đến mức hết tri giác. Trên bức tường in bóng tôi và anh, trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tình yêu thăng hoa. Đêm đó, tôi và anh trở về phòng ngủ thế nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ cả đêm qua, chúng tôi không chỉ quấn lấy nhau một lần, mà đến tận ba lần. Đến nỗi sáng hôm sau, mặt trời lên cao rồi, mà tôi vẫn uể oải không muốn dậy. Mở mắt ra nhìn thẳng mặt nhau, khoảnh khắc này khiến tôi thật sự rất lưu luyến. Tôi thấy trong mắt anh lóe lên cảm xúc của tình yêu thương, chứ không phải sự thỏa mãn sau ân ái. Đêm qua cả hai chúng tôi đều không say, chúng tôi hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo và tự nguyện. Thế nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, hai má tôi vẫn đỏ ửng lên như quả cà chua chiến vậy. Quân chủ động lên tiếng hỏi. Mệt không em? Anh còn phải hỏi nữa. Hôm nay để anh nấu cơm. Anh không phải đi làm gì à? Anh nghỉ được, nghỉ ở nhà phục vụ em thôi. Phục vụ hay là hành hạ em vậy? Quân khẽ cười. Phục vụ trước, hành hạ sau. Nghe mùi giống nuôi trước thịt sau thế nhỉ? Ừ, em thông minh rồi đấy. Ơ, trước giờ em luôn thông minh mà. Ừ đúng rồi, cô giáo của anh luôn thông minh. Nói xong, anh kéo sát tôi ôm chặt vào lòng mình. Tôi nghe rõ từng tiếng tim anh đập rất mạnh. Đến bây giờ, khi đang nằm gọn trong vòng tay anh, mà cảm xúc trong tôi vẫn hồi hộp một cách khó tả. Giống như một thứ gì đó mình chưa bao giờ mơ sẽ có ngày có được nó, bây giờ bỗng dưng lại nắm trong tầm tay. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có được người đàn ông này. Vậy mà bây giờ anh lại chủ động tiến một bước về phía tôi. Nghĩ đến lời chị Quyên Dương nói, tôi tò mò hỏi. Vì sao khi đó lại giúp em? Dương cúi xuống nhìn tôi, anh đáp. Anh giúp em vì nghĩa vụ của người cảnh sát. Anh đừng giấu em nữa, em biết hết cả rồi. Vì em, anh mới bị chuyển công tác. Vì em, anh mới nghỉ việc. Sao anh ngốc quá vậy? Dương hay Quyên nói với em vậy? Ai nói không quan trọng. Đúng là anh bị chuyển công tác, nhưng mà anh nghỉ việc một phần cũng là do gia đình anh muốn nghỉ, nên anh cấm em không được áy náy. coi như kiếp trước anh nợ em quá nhiều, nên kiếp này anh phải trả đi. Ngốc à, rõ ràng anh yêu thích nghề cảnh sát vậy mà, nhưng không thích bằng em đâu. Lệ Quân nói hơi xến, nhưng khiến tôi ngọt đến trụy cả tim. Từ trước đến giờ, tôi cứ ngỡ cảnh sát khô khan lắm, hóa ra khi yêu cảnh sát cũng ngọt ngào vô cùng. Nếu là mấy hôm trước, tôi còn hèn nhát không dám đối diện với tình cảm dành cho anh, thì bây giờ, bất kể đúng sai, bất kể tương lai phải đối mặt thử thách và đau khổ nhường nào, tôi cũng nguyện đánh cược tất cả để được yêu anh một lần. Các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.